Vương thuật phẩm phong, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Dưa hấu vào mùa hè thật ngọt. Nếu bổ ra mà thấy phần ruột đỏ, mềm mịn, thì đúng là khiến người ta cười đến không thấy mát. Vào buổi tối hè râm ran tiếng ve kêu. Ba người trong gia đình vừa ăn cơm xong liền chia nhau một quả dưa hấu nhỏ nhưng ngọt lịm. Vương Thuật bất chợt nói rằng có một bộ phim bom tấn của Mỹ rất hay. Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý liền hưởng ứng ngay, dục cô chiếu lên màn hình lớn để xem. Hửm, tại sao lại là ba người mà không phải bốn? Bởi vì từ khi Vương Nhung, kể từ khi đính hôn vào cuối tháng 5, đã bị Vương Thuật đơn phương gạch tên vì cứ mải mê với chuyện yêu đương mà quên cả gia đình. Một tuần cũng khó mà thấy về một lần. Lần này Vương Thuật chiếu lên một bộ phim thảm họa. Không phải phim mới ra gần đây mà là một bộ phim cũ khoảng 6-7 năm trước. Nhưng cốt truyện và hiệu ứng đặc biệt đều rất ổn. Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý nhanh chóng bị cuốn hút. Vốn dĩ cặp vợ chồng gần 50 này không thích phim Mỹ, không ưa kiểu nam nữ Mỹ chỉ cần liếc mắt là có thể lên giường. Nhưng từ khi Vương Thuật có ý giới thiệu cho họ một vài bộ phim thảm họa và khoa học viễn tưởng, họ dần dần chấp nhận cái khuyết điểm đó. Khi phim gần đến đoạn kết, hàng xóm ghé qua hỏi Dương Đắc Ý có muốn lấy bông không. Cuối tháng 5 khi Vương Nhung và Tao Bình đính hôn, hai bên gia đình đã định ngày cưới vào trước Tết âm lịch. Dương Đắc Ý từng nghe hàng xóm nói rằng thím của họ ở quê có một mảnh đất trồng bông, nên đã ngỏ ý muốn mua 30 cân bông từ thím ấy để làm vài chiếc chăn bông cho Vương Nhung. Cả thành phố Đại Đô và thành phố Tấn đều chuộng kiểu này. Nếu chị đã chắc chắn muốn mua, tôi sẽ nhờ cô tôi để dành cho. Như vậy là chốt rồi. Đến khi đó tôi sẽ cho các người địa chỉ. Không xa đâu, chỉ cần lái xe nửa tiếng là tới. Chị tự đi lấy về là được. Tất nhiên là lấy rồi chị mã. Chốt rồi, chị ăn miếng dưa trước. Tôi sẽ trả tiền ngay. Chị đưa ngay cho thím ấy giúp tôi. Ôi, dưa này ngọt quá. Được rồi, tôi đã hỏi thím ấy. Thím ấy nói người khác tới mua là 8 tệ rưỡi nửa ký. Nhưng chị chỉ cần trả 8 tệ nửa ký thôi. Vậy chị thay tôi cảm ơn cô ấy nhé. Dương Đắc Ý cười, lấy ra 240 tệ từ túi. Nhờ thím ấy để dành cho tôi 15 ký. Tôi đoán 15 là đủ rồi. Đến lúc đó làm mấy cái chăn rồi mua thêm vài cái là ổn. Đủ rồi, đủ rồi, đúng rồi. Chị đừng dùng hết, để dành vài ký, đến lúc đó làm áo bông cho cháu ngoại, cũng không phải là chuyện xa xôi gì. Vâng, đúng là chị Mã suy nghĩ thật chu đáo. Sau khi chị Mã lắc lư đôi hông 40 ký ra về, đoạn kết của bộ phim bỗng trở nên nhàm chán. Khi chữ chạy cuối phim hiện ra, ba người trong gia đình đều có tâm trạng, cuối cùng cũng xong, mà đứng dậy. Vương Thuật là người cuối cùng vào phòng tắm rửa mặt. Khi cô tắm xong bước ra, phòng ngủ của bố mẹ đã khóa, khiến cô muốn ngoan ngoãn mang nước cho họ cũng khó. Cô lẩm bẩm, cảnh giác quá không nhỉ? Con lớn thế này rồi còn không biết gõ cửa mà vào à? Rồi buồn bã quay về phòng mình. Quả dưa này ngọt quá, bố em mua ngon thật. Hè năm nay em đã ăn phải đến 30 quả rồi. Quả hôm nay là có vị dưa nhất, em để lại cho anh hai miếng nhé. He he, kèm ảnh dưa hấu, không giữ lại được, dì Mã ăn rồi. Vương Thuật kéo rèm, cô leo lên giường thì thấy Lý Sơ vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Cô không để ý, mở ứng dụng mua sắm đồ cũ để tìm sách. Cô muốn theo xu hướng thi lấy chứng chỉ tiếng Anh thương mại cấp cao. Nhưng bộ sách giáo trình mới không hề rẻ, nên cô định mua sách cũ, vừa rẻ, lại có ghi chú của người học trước, chẳng có lý do gì mà không làm. Vương Thuật lượn lờ trên trang web mua đồ cũ gần nửa tiếng mới đặt xong đơn hàng. Lúc này đã gần 11 giờ, nhưng vẫn chưa có tin tức từ Lý Sơ. Vương Thuật bối rối gãi mũi, trực tiếp gọi điện, hai cuộc gọi đầu không ai bắt máy. Đến cuộc thứ ba, khi chuông đổ đến tiếng cuối cùng, Lý Sơ mới nghe máy. Ngay lập tức, Vương Thuật nghe thấy tiếng Lý Sơ đang nói chuyện với ai đó trong tiếng nhạc mờ mờ. Em ấy đang gọi tới. Chắc sắp tới rồi, chú về trước đi chú Giang. Vương Thuật nhẫn nại chờ đợi. Hai phút sau, giọng nói của Lý Sơ đã gần hơn, cũng rõ ràng hơn. Anh nói, Vương Thuật Thuật, anh nhớ em, anh mới là Vương Thuật Thuật ấy. Gọi gì mà nhấn nhá từ lấy. Vương Thuật ngồi dậy, cô mở tủ quần áo, rút ra một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần thể thao dài đến gối rồi ném lên giường. Anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho em. Em định đến tìm anh à? Lý Sơ hỏi. Anh dường như thả lỏng tinh thần. Giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa. Anh đã nói dối người ta là em sắp tới rồi. Em có thể không đến sao? Với lại, người yêu to lớn của em mà mất thì ai đền? Lý Sơ úp mặt vào cánh tay, cười suốt nửa phút, rồi gửi vị trí cho Vương Thuật, kèm theo một lời nhắn nhẹ nhàng và đầy âu yếm. Em tới nhanh lên, ra ngoài ngay bây giờ. Ôi, sao mà xến xúa thế? Vương Thuật lẩm bẩm, cổ đỏ bừng lên. Vương Thuật lén lút mở cổng ra, bất ngờ gặp ngay Vương Nhung đang lục túi lấy chìa khóa. Mày ra ngoài muộn thế làm gì? Chị về muộn thế làm gì? Cô ngừng lại một chút. Bị bệnh à? Sợ lại đeo khẩu trang. Hai người đồng thời im lặng. Rồi một người nói, đi đón bạn, sẽ về ngay. Người kia nói, ừ, cảm cúm nặng, về lấy chứng minh thư, mai cần dùng. Vương Thuật bước ra vài bước về phía đầu hẻm, rồi bị Vương Nhung gọi lại. Vương Nhung đe dọa cô. Hai tiếng nữa mà không về tao sẽ gọi mẹ dậy và bảo bà gọi cho mày. Đừng tưởng tao không biết mày nói, bạn thực ra là bạn trai. Vương Thuật quay lại, bực bội tặc lưỡi. Hai, chiều tối, Lý Sơ nhận được cuộc gọi từ Giang Văn Tập, nói rằng muốn nói chuyện một chút với anh. Lúc đó, Lý Sơ đang bị Lâm Hòa Tĩnh và Thành Nguyệt rủ dê sang Nhật tham gia một sự kiện của giới game thủ. Cảm thấy phiền phức, anh trả lời rằng sẽ đến gặp Giang Vân Tập. Sau khi ăn xong, kết quả là anh đã đánh giá thấp khả năng lôi kéo của Lâm Hòa Tĩnh và Thành Nguyệt. Sau bữa ăn thêm 2 tiếng nữa, anh mới thoát được họ. Giang Vân Tập vốn dĩ là người hiền lành. Dù phải đợi thêm 2 tiếng nhưng khi gặp Lý Sơ, ông vẫn không tỏ ra bất mãn chút nào. Ông gọi cho anh một ly rượu nhẹ, cười hỏi Thành Huệ đang làm gì ở nhà. Lý Sơ nói rằng khi anh ra ngoài, Thành Huệ đang ép Thành Nguyệt học trực tuyến. Hai người đều thầm hiểu mà không nhắc đến. Nhưng hôm nay lẽ ra là ngày Giang Vân Tập và Thành Huệ kết hôn. Phía sau bên phải, dàn nhạc Vô Danh đang trình diễn một bản nhạc không lời. Là một điệu nhạc Nhật Bản mang phong cách đại hòa, uyển chuyển và u ám. Giang Vân Tập nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiện miệng nói với Lý Sơ rằng Thành Huệ rất thích những bản nhạc nhỏ do dàn nhạc này sáng tác, nên gần đây ông đã giúp dàn nhạc này kết nối một số quan hệ. Có lẽ không lâu nữa, trên thị trường sẽ có thể mua được album của họ. Lý Sơ chân thật nói rằng anh không được thừa hưởng khả năng thẩm âm từ Thành Huệ. Không thể phân biệt được hay dở của bản nhạc, chỉ có thể chúc công ty phát hành album trong tương lai không lỗ vốn. Lý Sơ, chú phải xin lỗi cháu và em trai cháu. Trước đây chú thực sự không để ý đến cảm nhận của bọn cháu. Chú đã hơn 40 tuổi rồi, vậy mà ngược lại luôn phải để bọn cháu thông cảm. Giang Vân Tập nở một nụ cười khổ, nâng ly lên. Cháu và Thành Nguyệt trước đây đã chịu nhiều thiệt thòi. Thật sự xin lỗi, đừng nói vậy, chú Giang. Lý Sơ nâng ly lên theo và uống một ngụm. Giang Vân Tập nói, nhưng chú vẫn muốn ở bên mẹ cháu. Năm nay không kết hôn được cũng không sao. Bọn chú sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Sơ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Vân Tập. Anh nói, chú Giang, cháu chưa bao giờ bày tỏ ý kiến rằng không muốn mẹ cháu kết hôn. Thành Nguyệt cũng không phải là đứa không hiểu chuyện, nên việc kết hôn hay không cuối cùng vẫn là chuyện giữa hai người. Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, lần trước Thành Nguyệt bỏ nhà đi, mẹ cháu về nhà rất buồn. Giang Vân Tập gật đầu, chú hiểu, nhưng Lý Sơ không cảm thấy ông ấy thực sự hiểu. Anh nhấp một ngụm rượu trong ly, chậm rãi nói, chú Giang, cháu cũng không thích có ai đó xuất hiện và chiếm mất sự chú ý của mẹ cháu. Không chỉ khi cháu còn nhỏ mà đến bây giờ cũng vậy. Thành Nguyệt thì càng khỏi phải nói, chú đã hẹn hò với mẹ cháu mấy năm rồi, nhưng chúng cháu vẫn luôn cảm thấy phiền khi chú đột ngột gọi điện cho mẹ cháu. Giang Vân Tập im lặng một lúc lâu, rồi một lần nữa nâng ly lên. Thành Huệ nói không sai, mặc dù đã hẹn hò được một thời gian dài, nhưng ông vẫn chưa khắc sâu vào lòng rằng bà ấy có hai đứa con trai, nên ông luôn cảm thấy phiền lòng vì chúng chiếm mất thời gian của bà ấy. Nhưng thật trớ trêu, hai đứa con ấy cũng cảm thấy phiền, và chúng là thành viên gốc trong gia đình này, còn ông mới là người không mời mà đến. Đáng ra ông nên làm điều gì đó để xóa bỏ khoảng cách này. Nhưng suốt nhiều năm qua ông lại yên tâm không làm gì cả. Là lỗi của chú, Giang Vân Tập nói, Lý Sơ uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly rồi nói. Không sao đâu, ba, Lý Sơ làm việc ở một quán ba nhạc gần Đại học Công nghiệp G, Vương Thuật ra khỏi con hẻm rồi bắt taxi. Mất khoảng 10 phút là đến nơi, 11 giờ đêm mùa hè vẫn chưa phải là muộn. Khu vực quanh Đại học Công nghiệp G vẫn còn đông đúc người qua lại. Phố quán bar thì càng tấp nập hơn. Vương Thuật đi dọc theo tường kính của quán bar, chưa đến cửa đã nhìn thấy Lý Sơ. Vương Thuật áp trán vào kính và gõ nhẹ. Lý Sơ cùng người phụ nữ đang nói chuyện với anh đều nhìn sang. Vương Thuật thở ra một hơi, vẽ một trái tim lên kính. Khóe miệng Lý Sơ khẽ nhếch lên. Anh vẽ lại cho cô một trái tim. Người phụ nữ nhận thấy sự tinh tế, liền cất mã QR của mình rồi tự rời đi. Đàn anh có sức hút quá nhỉ, đi đâu cũng có người bắt chuyện. Vương Thuật bước vào ngồi xuống đối diện với Lý Sơ. Em đồng ý hẹn hò nhanh quá, không thì em đi đâu cũng có người bắt chuyện, Lý Sơ nói. Vương Thuật nhớ lại chuyện cũ, bật cười thành tiếng. Mặc dù đúng là có vài lần Lý Sơ xuất hiện hơi kỳ lạ, nhưng mấy lần đó chẳng thể gọi là bắt chuyện. Mấy câu của anh nhạt như nước lã. Cô chú ý đến anh đơn giản chỉ vì anh đẹp trai, chứ không phải vì anh xuất hiện nhiều. Chuyện gì vậy? Anh đi cùng chú Giang à? Vương Thuật xiên một miếng xoài và cho vào miệng. Lý Sơ không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh im lặng một lúc rồi ngắn gọn nói, mẹ anh và chú Giang lẽ ra kết hôn hôm nay. Vương Thuật làm rơi cái nĩa. Đàn anh ra tay hơi mạnh rồi đấy. Có phải anh đang muốn họ chia tay không? Lý Sơ hơi muốn thu lại trái tim vừa vẽ trên kính lúc nãy. Vương Thuật nắm lấy tay Lý Sơ, khẽ gãi trong lòng bàn tay anh rồi nói, đùa anh thôi, anh đâu có giống em, là người không biết điều. Họ không kết hôn được chỉ là do thời cơ chưa đến thôi. Đừng lo, còn nhiều thời gian mà. Lý Sơ thật sự thích câu, còn nhiều thời gian. Này, anh chắp tay nắm lấy ngón tay Vương Thuật. Anh nói với cô, qua đây ngồi, hôn một cái. Vương Thuật tỏ ra rất điềm tĩnh. Miệng anh có mùi rượu. Lý Sơ, Vương Thuật cầm ly rượu còn lại của Lý Sơ, ngửa cổ uống hết. Sau đó nói, giải quyết rồi, nào, nụ hôn ấy kéo dài cả một bản nhạc. Lý Sơ chăm chú và tỉ mỉ không ngừng khám phá từng góc trong miệng cô. Vương Thuật đang giằng co giữa việc đáp trả và nằm im chịu trận. Cảm giác tê tái như thủy ngân trong nhiệt kế, bắt đầu từ xương cùng, rồi dần dần lan đến sau gáy. Lý Sơ hơi lui lại, ghé sát môi Vương Thuật với vẻ nghi hoặc. Vương Thuật không ngừng vuốt ve sau gáy và cổ anh, nói, không sao đâu, vuốt ve đàn anh này, tiếp tục đi. Trong nụ hôn của Lý Sơ bỗng pha thêm một chút tiếng cười đậm đà. 4. Khi Vương Thuật về nhà, phòng của Vương Nhung đã tắt đèn và khóa cửa. Vương Thuật tưởng rằng chị đã ngủ, nhưng vừa nằm xuống giường, cô liền nhận được tin nhắn của Vương Nhung. Vương Nhung hỏi, bạn trai em là cậu mà mẹ mình đánh mày đã ôm che đầu cho mày đúng không? Vương Thuật thấy hơi ngạc nhiên với cách miêu tả này. Cô gần như quên mất chuyện đó rồi. Chuyện không liên quan đến chị thì đừng hỏi. Một lát sau, cô trả lời, Vương Nhung kết luận, chắc chắn cậu ta không biết mày lười biếng, tham ăn và gian xảo thế nào khi ở nhà đâu. Vương Thuật, nếu chị không có chuyện gì nữa thì em đi ngủ đây. Vương Nhung giả bộ là một giáo viên khuyên bảo, hẹn hò tử tế với người ta, đừng để tính xấu của mày làm hỏng chuyện. Ngoài ra, biết giữ chừng mực nhé. Vương Thuật gõ vào tường để tỏ rõ sự không kiên nhẫn của mình. Vương Nhung im lặng được 2 phút, sau đó lại gửi chỉ thị mới. Mày nghỉ hè ngoan ngoãn ở nhà, không cần ra ngoài làm thêm. Nhà không thiếu mấy đồng tiền lẻ mày kiếm được đâu. Bố mẹ với tao, ba ông vua mà còn không lo nổi một đống sắt vụn như mày à? Vương Thuật giọng đầy u ám nói. Nếu chị còn có chuyện chưa nói xong thì mở cửa ra. Giờ em qua phòng chị luôn đấy. Vương Nhung đến rồi đi như gió. Sáng hôm sau khi Vương Thuật thức dậy thì chị ấy đã đi rồi. Vương Thuật buộc tóc thành đuôi gà, vừa ngáp dài ngáp ngắn bước ra ngoài thì nghe thấy Dương Đắc Ý vừa lựa rau vừa cau nhau. Đã nói bao nhiêu lần là trong túi phải luôn có sẵn một cái ô. Chỉ là một cái ô thôi, thêm được bao nhiêu cân chứ? Giờ thì hay rồi, bị cảm nặng vì dầm mưa. Thời tiết thế này mà bị cảm nặng thì ra ngoài chỉ có bị người ta cười cho thôi. Nhưng mấy ngày nay làm gì có mưa? Từ khi nghỉ hè tới giờ có mưa đâu? Vương Thuật bấm bấm mắt, lờ đãng nói, nó nói có mưa, đeo cái khẩu trang to tướng. Dương Đắc Ý dừng lại một chút. Chẳng lẽ mấy hôm nay nó đi công tác à? Chứng minh thư của chị ấy ở nhà. Đi công tác cái gì? Nhưng mà thầy địa lý của con từng nói, 10 dặm khác trời. Hôm trước trời âm u, không chừng tam thu không mưa. Nhưng ở Thiên Hợp thì mưa rồi. Thiên Hợp là khu vực mà công ty của Vương Nhung và quán ăn nhỏ của Tào Bình đều tọa lạc. À, thế thì cũng có thể lắm. Dương Đắc Ý ngộ ra. Cách chương.